One Piece ta là Yaki, chương 43 cứu không được sao nực cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một khoảng đất trống cạnh sông, nơi có rực rỡ ánh sáng mặt trời chiếu tới, lúc này có rất nhiều động vật lớn nhỏ qua lại trên mảnh đất này, chỉ là bọn chúng mỗi lần đến gần trung tâm khu đất đều đi đường vòng, tránh xa sinh vật ở nơi đó. Sinh vật đó chính là Yaki, hắn lúc này đang ngồi ở chính giữa mảnh đất tu luyện, không khí xung quanh Yaki ba động một cách rất kỳ quái, cảm giác như bị thứ gì đó bóp méo, hơn thế nữa, ánh sáng mặt trời liên tục bị hắn hấp thụ, tạo thành một lỗ đen nhỏ ở chính giữa khu đất. Chậm rãi cảm nhận khí ở ngực, dồn tất cả huyễn khí trong cơ thể vào cùng một điểm, nhanh chóng hấp thu chúng. Sau đó liên tục áp xúc huyễn khí, vẫn chưa được, cần tăng thêm khí, cậu chủ không nên quá hấp tấp. Từ từ sẽ đến, ngay đúng lúc này, Cuckoo liên tục truyền đạt tin tức đến bên tai của Yaki. Yaki lúc này như một lão tăng nhập định, nhưng tinh thần hắn như chia làm hai, một bên nghe chỉ dẫn tu luyện của Cuckoo, một bên tập trung áp xúc huyễn khí tại ngực. Không khí quanh người của Yaki càng lúc càng xoắn lại với nhau. Cứ như có hàng vạn vật chất trong không khí bị khuấy động, tạo thành một vòng xoáy nhỏ nghiền ép mọi thứ tới gần đó. Có thể vì vậy, đám động vật kia mới cảm thấy được nguy hiểm nên liền tránh xa nơi này. Đúng lúc này, một vụ nổ lớn vang lên, lấy trung tâm là Yaki khuếch tán ra tứ phía. Cây cối trăm mét quanh người hắn đều bị thổi bay, động vật không may mắn xuất hiện trong khu vực này đều bị nổ tan xác. Yaki bỗng nhiên mở bừng mắt, hắn đứng lên từ dưới đất ngẩng đầu nhìn trời hét lớn, như muốn phát tiết áp lực trong ngực. Tiếng hét của hắn như sấm rền, vang vọng trời đất khiến tất cả động vật trên đảo sợ hãi, gào rú tháo chạy tự phía. Cách nơi Yaki tu luyện không xa, một cái bánh kem ba tầng cực lớn làm bằng sáp xuất hiện ở giữa khu rừng. Phía trên bánh kem là một vòng quay bằng sáp rất lớn, nó điên cuồng xoay tròn, sáp từ bên trên vòng quanh khuếch đại ra tứ phía. Ở tầng thứ nhất bánh kem, có ba nhân hình đang bị sáp đông cứng, hai nam một nữ. Nam ở giữa chính là Zoro, tượng sáp của hắn chính là tay phải nắm kiếm chỉ thẳng lên trời, tay trái chống nạnh. Bên cạnh là Nami và Vivi, cả hai đều bị sáp đông cứng, trên mặt xuất hiện vẻ sợ hãi. Cách cái bánh kem sáp ba tầng không xa, có hai người khổng lồ đang nằm trên đất, chỉ là lúc này cả hai đều bị sáp đông cứng, không thể cử động. Bên cạnh hai tên khổng lồ chính là Luffy và Usopp. Luffy tình cảnh có chút thảm, khắp người đều xuất hiện vết cháy bỏng và vết thương. Usopp cũng không khá hơn, vết thương khắp người, trên đầu còn đang có máu chảy xuống. Có vẻ như bọn hắn đang trong một trận chiến cực kỳ thảm thiết. Đối thủ của nhóm Luffy là một tên người sáp, gọi hắn người sáp là vì lúc này cả người của hắn được một lớp sáp bao phủ. Sáp trên người hắn có tạo hình như robot, cánh tay nhỏ nhưng bàn tay lại đeo găng tay boxing sáp rất lớn, thân thể to lớn nhưng chân lại cực kỳ nhỏ, bàn chân lại lớn, giữa ngực lại có hình số 3, cách duy nhất phân biệt hắn là người sáp chính là một cái đầu người mọc ở trên thân thể sáp, trên đầu là một kiểu tóc kỳ quái, rất giống hình số 3, hơn thế nữa, số 3 ở đầu đang có một ngọn lửa bốc cháy. Người sáp bỗng nhiên nghe thấy một tiếng giống lớn thì hỏi. Tiếng gì vậy? Không biết, có thể là một con quái thú nào đó nổi điên trên đảo. Mr. Ba, ngươi nên chú ý tên nhóc phía trước, hắn rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này bên cạnh người sáp lại xuất hiện ba người, hai người trong đó là người quen của Luffy gặp ở đảo Whiskey Peak, Mr. Năm và Miss Valentine. Người còn lại là một cô bé ăn mặc áo quần nhiều màu, trên tay là một cây bút lông và một bản vẽ màu. Người vừa lên tiếng chính là Miss Valentine. Ha, ha, ha, thằng nhóc mũ rơm đã quá chậm. Bạn bè của hắn đã sắp biến thành tượng sáp, chỉ cần cô Golden Week tô màu thì chúng sẽ biến thành những bức tượng sáp xinh đẹp. Tuyệt vọng đi thôi, người sáp số 3 điên cuồng cười nói. Sau đó nhìn về cô bé ăn mặc áo quần nhiều màu nói. Cô Golden Week, hãy tô màu nhanh lên, tạo ra những bức tượng sáp xinh đẹp. Còn ta sẽ xé nát thằng nhóc mũ rơm kia. Lúc này, Luffy nhìn chằm chằm người sáp, hai mắt lấp lánh nói. Nhìn rất ấn tượng, Gru, Gomu, ngọn giáo, khen thì khen nhưng Luffy liền công kính người sáp, cánh tay của hắn kéo dài, định đấm thẳng vào mặt người sáp. Hả, khiến hắn có chút kinh ngạc chính là cánh tay kéo dài của hắn liền bị đôi găng tay boxing lớn dễ dàng đánh bay sang một bên. Vô ích thôi, bởi vì ta là Mike Tyson, người sáp sau khi đánh bay cánh tay của Luffy liền lao lên. Vừa hét lớn vừa xuất quyền tấn công Luffy. Ầm, Luffy liên tục tránh né, khiến nắm đấm sáp đánh mạnh trên đất tạo ra tiếng va đập lớn. Gomu, đóng dấu, người sáp liên tục xuất quyền khiến sức lực giảm đi nhanh chóng, mới đến quyền thứ 8 thì đã xuất hiện sơ hở. Luffy liền lợi dụng sơ hở này nhảy lên cao, đạp mạnh về phía mặt người sáp số 3. Bộp, số 3 nhanh chóng thu quyền đến trước mặt ngăn lại một đạp này của Luffy. Luffy thấy công kích của mình không hiệu quả thì có chút lo lắng, nhưng vừa rơi xuống đất thì bên kia Usopp đã hét lên. Luffy, dùng lửa đốt chảy sáp của hắn. Chúng ta có thể cứu đám người Zoro cũng như đánh bại hắn. Có thật không? Luffy hét lên vui mừng. Hắn nãy giờ có chút lo lắng cho đám người Zoro bị đông cứng bên kia. Nhưng nghe có cách cứu thì có chút yên tâm. Hừ, đúng vậy, nhưng các ngươi cũng không có cửa thắng vì thời gian đã sắp hết rồi. Chỉ 30 giây nữa thôi. Trong 30 giây này, ý thức yếu ớt của bọn chúng sẽ chịu cực độ đau đớn, khiếp sợ chờ đợi cái chết đến gần. Mr. Ba hừ lạnh nói. Không cần 30 giây. Ta bây giờ sẽ cứu bọn họ. Tuyệt chiêu, ngôi sao lửa. Usopp rút ra cái ná của mình, chĩa thẳng vào bánh kém sáp khổng lồ. Bom hơi thở, tiếc là Usopp chưa kịp xuất thủ thì đã bị Mr. Năm nổ súng bắn trúng. Một tiếng nổ lớn vang lên, Usopp bị vụ nổ nuốt chửng. Usopp, Gomu, Bing, Luffy hét lớn, định tấn công Mr. Năm thì người sáp đã tiếp cận, một quyền đấm hắn lún sâu vào trong đất. Usopp bên kia bỗng nhiên bò dậy, vừa rồi, hắn cảm nhận được nguy hiểm, định tránh đi, chỉ là phản ứng của hắn có chút chậm nên vẫn bị dính đòn, có điều nhờ kịp phản ứng, không dính quá nhiều vết thương nghiêm trọng. Vẫn còn gượng dậy được sao? 200 kg, Miss Valentine ngồi lên người Usopp nói. Usopp bên dưới bị sức nặng đè lên cùng với vết thương từ trước liên khiến hắn hít thở khó khăn, khuôn mặt xuất hiện nét tái nhợt vì thiếu oxy. Ha, ha, ha, chịu thua đi, các ngươi không cứu được bọn họ đâu. Mr. Ba nhìn Luffy chật vật trên đất cười nói. Tiếng cười hắn càng rỡ, sung sướng khi tượng sáp của mình sắp được hoàn thành. Tức quá hết thời gian rồi. Luffy vừa tránh đòn vừa tức giận hét lên. Thời gian chỉ còn tính bằng giây, chỉ qua vài giây nữa thôi, đồng đội của hắn đều sẽ bị đông cứng đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi thời gian còn đang đếm ngược, một giọng nói lạnh nhạt vang lên khiến mọi người sửng sốt. Cứu không được sao, nực cười cách chương.